Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Đại Yêu Bích Ba Giải. Tính sai, bình sứ không đủ dùng. Tiêu Mặc có chút đau đầu. Một cái cao hơn 2 thước bình sứ đại khái có thể giả bộ hơn 30 cân. Tiêu Mặc cố ý chuẩn bị hơn 20 cái. Vốn nghĩ làm sao cũng đủ. Nhưng ai có thể tưởng. Nơi đây thế mà có nhiều như vậy bích ba tùy đâu. Tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy bích ba tùy. Tại cái này trên tảng đá. Khắp nơi đều có. Chỉ cần xoay người. Đưa tay mà thôi. Đã không có cách nào trang. Lời đầu tiên mình ăn no lại nói. Tiêu Mặc trầm tư một lát liền có quyết đoán. Lúc này khoanh chân ngồi xuống. Chuẩn bị mượn trên tảng đá bích ba tùy rèn luyện thân thể. Cũng nhưng vào lúc này. Tiêu Mặc phát hiện trước người 2 đạo giống như lương trụ cái bóng. Mà cái bóng kia còn đang dần dần kéo dài. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc sắc mặt đại biến. Hoa Tiêu Mặc lúc này quay người. Chợt liền thấy được 2 cây cách xa nhau mấy trăm trượng chừng cao 10 mấy trượng cột đá. Cái này cột đá cần 2 người mới có thể ôm hết. Toàn thân xanh biếc, mông lung ánh nắng phóng xuống. Phản xạ u hàn ánh sáng. Đây là bích ba giải con mắt. Tiêu Mặc thất thanh nói. Đứng thẳng bất động tại chỗ. Đại yêu bích ba giải. Phòng ngự công kích đều là cực mạnh. Một khi chọc giận hắn. Bình thường ý cảnh cấp tu sĩ đều không phải đối thủ. Trọng yếu nhất chính là. Như cái này một khối thạch đầu là bích ba giải. Kia phía tây bắc kia thạch đầu đâu. Tất nhiên cũng là bích ba giải. 2 con đại yêu bích ba giải. Rất có thể là một mái một trống. Cũng khó trách nơi đây có như thế nhiều bích ba tùy. Chỉ gặp bích ba giải kia dựng thẳng giống như cột đá con mắt chỉ là quét Tiêu Mặc một chút. Một lát sau nhưng lại chậm rãi rủ xuống. Thế mà không công kích ta. Tiêu Mặc kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Cái này là vì sao đâu. Có vẻ như mình liền cùng yêu thú hữu duyên. Tại cực bắc băng nguyên là, gặp phải kia 2 con 6 vạn năm huyền quy thời điểm Tiêu Mặc liền có này cảm giác. Bây giờ, Tiêu Mặc nghi ngờ hơn, là bởi vì thanh long trái tim nguyên nhân vẫn là. Ngay tại Tiêu Mặc suy tư thời điểm, bên ngoài mấy dặm, cái hố khuyết giác chỗ lại là phút chốc nhảy xuống mấy đạo nhân ảnh. Giây lát về sau, một đạo vô cùng quen thuộc cười truyền đến. Ha ha ha. Nơi đây lại có nhiều như vậy bích ba tùy. Đông Phương Mộc ngửa mặt lên trời cười to. Mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Tại bên người. Đồng dạng có 4-5 tên vấn đỉnh cảnh giới tùy tùng. Hoa, nước biển phun trào. Đông Phương Mộc lúc này cầm trong tay ngũ thải quạt lông liền hướng gần nhất phía tây bắc lớn. Thạch đầu, đi đến. Nhiều như vậy bích ba tùy. Sợ là có 4-5 ngàn cân a. Đông Phương Mộc cười đến giống một gốc nở rộ già hoa cúc. Đại sư coi chừng, đây là bích ba giải. Lúc này, một áo đen tóc ngắn thanh niên mắt sắc, phát hiện mánh khóe, đối, tuyệt đối là bích ba giải. Thành niên bích ba giải đại yêu. Cái khác mấy tùy tùng cũng kịp phản ứng. Nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lên trước mặt không đủ trăm trượng bích ba giải. Đông Phương Mộc nhíu mày xem xét. Thời gian dần qua cũng phát hiện một tia dị dạng, 8 đầu chân, 2 con kìm lớn, chân kia còn miễn, bị san hô bụi che giấu. Nhìn không rõ, nhưng bên trái một con đủ có dài mấy trăm trượng cái càng vẫn còn có chút mở ra. Dưới ánh mặt trời phản xạ xâm nhiên hàn quang, quả nhiên là bích ba dài. Đông Phương Mộc lập tức sắc mặt có chút khó coi, tại đáy biển này chỗ sâu. Thực lực không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ một nửa. Một khi cái này bích ba giải tình. Vậy thật đúng là một chuyện phiền toái. Soạt một tùy tùng cẩn thận đẩy ra san hô bụi. Một lát sau chỉ vào phía đông nam thấp giọng hoảng sợ nói. Đông Phương đại sư. Mau nhìn. Phía đông nam cũng có một con bích ba giải. Phía đông nam bích ba giải trên lưng. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Cái này lúc sau đã bị Đông Phương Mộc một đoàn người phát hiện. Muốn rời đi tất nhiên sẽ dẫn động dòng nước ba động. Đến lúc đó liền thành mục tiêu công kích. còn không bằng ngay tại Big Ba giải trên lưng nhìn xem. Cứ như vậy, dù cho Đông Phương Mộc phát hiện, cũng không dám vọng động. Thật đúng là hai con Big Ba giải. Đông Phương Mộc trên mặt già hoa cúc trong nháy mắt liền biến thành già mướp đắng. Rất khó coi. Đông Phương đại sư, này làm sao xử lý? Bằng không ngài thi triển trận pháp đem cái này hai con Big Ba giải vây khốn. Một tùy tùng thận trọng nói. Người đầu đất a, cách dùng trận vây khốn cái này hai con Big Ba giải. Khoảng cách gần như thế. Một khi cái này Big Ba giải tỉnh, trong nháy mắt liền có thể ăn mất các ngươi. Đừng nói hai con, cho dù là một con cũng khó khăn. Đông Phương Mộc lập tức đỏ lên cổ mắng. Đông Phương Mộc lời này ngược lại là lời nói thật. Yêu thú không giống với nhân loại. Không có nhân loại phức tạp như vậy tư tưởng. Bình thường huyễn trận cơ hồ vô dụng. Mà khốn trận sát trận. Uy lực của nó tại cái này 8.000 trượng đáy biển đồng dạng muốn đánh một cái chiết khấu. Cần biết, Big Ba giải nhưng là sinh hoạt tại trong biển rộng. Cái này miệng hố khổng lồ liền là nó nhà. Như vậy cũng tốt so mang theo côn bổng đi nhà khác bắt chẹt tài vật. Mà ngươi vĩnh viễn không biết người ta phải chăng đã sớm chuẩn bị xong dao phay cùng cái thớt gỗ. Một lát sau, bỗng nhiên, linh ẩn trận. Đông Phương Mộc khóe miệng bỗng nhiên nổi lên mỉm cười. Nhìn về phía đông nam Big Ba giải trên lưng Tiêu Mặc chỗ. Đại sư dù sao đại sư, vẫn là có tài học. Tiêu Mặc linh ẩn trận cũng không phải cao giai pháp trận. Đông Phương Mộc rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe. Tinh thông trận đạo vốn là vạn người không được một. Những ngày gần đây Đông Phương Mộc chỉ thấy qua Tiêu Mặc như thế một người tinh thông trận đạo. Mà trùng hợp Tiêu Mặc ngày đó tại Táng Tiên Hạp trốn. Cái này Đông Phương Mộc là biết được. Đông Phương Mộc cơ hồ có thể kết luận. Tại kia Big Ba giải trên lưng chính là Tiêu Mặc. Hừ, Tu La. Tiểu đạo mà thôi. Đông Phương Mộc cười nhạo nói. Tu La ở đâu? Mấy tên tùy tùng liền nói. Bọn hắn lại là không có cách nào phát hiện Tiêu Mặc. Còn có chút mờ mịt. Hừ, cái này Tu La đi Big Ba giải trên lưng thu thập Big Ba tùy thế mà không có việc gì. Như thế, ta Đông Phương Mộc liền yên tâm. Đông Phương Mộc sắc mặt trở nên rất nhanh. Một nháy mắt, già mướp đắng lại biến thành già hoa cúc. Có thể sưng mật, nước mỉm cười. Theo ta thấy, cái này Big Ba giải tất nhiên là tại ngủ đông. Đều có thể đi đến. Đông Phương Mộc cười to nói. Lúc này quay người, lưu cho chúng tùy tùng một cái tiêu sái lại vĩ ngạn bóng lưng. Đông Phương đại sư, ngài muốn coi chừng a. Một tùy tùng hô, không sao cả. Các ngươi cũng lại ở một bên chờ lấy. Một cái ngủ đông Big Ba giải gì đủ e ngại. Đông Phương Mộc nhếch miệng cười một tiếng. Một lát sau liền nhảy lên phía tây bắc Big Ba giải trên lưng. Cùng lúc đó, phía đông nam Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Nỉ non, tự gây nghiệt, không thể sống a. Soạt Tiêu Mặc trực tiếp quay người. Cẩn thận từng ly từng tí đi trở về. Phía tây Big Ba giải trên lưng. Hoa, Đông Phương Mộc vung tay lên. Cấp tốc đem dưới chân một mảng lớn Big Ba tùy thu nhập bình xứ. Đồng thời còn dậm chân, cười nói, các ngươi nhìn xem, ta đều nói, không có việc gì, ngủ đông, không có tâm bệnh. Hoa, Đông Phương Mộc nói xong, liền chuẩn bị tiếp tục nhặt tiền. Mà nhưng vào lúc này, cơ hồ tại Đông Phương Mộc dậm chân đồng thời, bỗng nhiên, hoa, nước biển bạo dũng, cái hố bên trong, sợ quá chạy mất vô số tôm cá. Chỉ gặp một con như núi cao biển rộng đen nhánh kìm lớn bỗng nhiên hướng Đông Phương Mộc kìm đến. Mây đen bao phủ, kìm lớn che khuất mảng lớn ánh nắng. Cái hố bên trong Đông Phương Mộc tùy tùng trực tiếp sợ choáng váng. Ngốc gà đứng tại chỗ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.